Chương 350, người được lợi. Uchiha Phủ Gạ Cụ, hắn tại sao lại ở chỗ này? Xa xa nhìn tới Uchiha Phủ Gạ Cụ thân ảnh, Uchiha Nguyệt không khỏi hoang mang. Uchiha Phủ Gạ Cụ không phải hẳn là thống suất Uchiha bộ tộc tinh anh, đi vào cứu viện những cái này Uchiha nhất tộc nì dạ rồi sao? Bất quá, sau đó Uchiha Nguyệt hay dùng từ đồng thiên lý đến, phía trước Uchiha Phủ Gạ Cụ nguyên lai là bản thân bị trọng thương, bất đắc dĩ đến đây tìm kiếm ý liệu liệu nì dạ cứu trợ. Kinh điển tiểu vong hơn nữa, Uchiha Phủ Gạ Cụ trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng, hiển nhiên phía trước chiến sự không phải phi thường thuận lợi, cho nên hắn ở chữa trị xong thương thế về sau, cần mau nhanh đi trước chiến trường. Thiên lý lấy Uchiha Phủ Gạ Cụ thương thế trên người, Uchiha Nguyệt phát hiện thượng nhẫn cấp bậc Uchiha Phủ Gạ Cụ, bị thương thế cư nhiên nghiêm trọng như vậy, trong lòng càng là kiêng kỵ địch quân nhị giả thực lực. Chật, đang ở Uchiha Nguyệt chuẩn bị đi vào tìm kiếm Suna, không chuẩn bị phản ứng xa xa Uchiha Phủ Gạ Cụ lúc, ai nghĩ Uchiha Phủ Gạ Cụ cư nhiên nhìn thấy Uchiha Nguyệt thân ảnh. Sau đó, Uchiha Phủ Gạ Cụ liền đi tới Uchiha Nguyệt trước mặt, thấp giọng hỏi Nguyệt quân, ngươi bị thương ử, giống như ngươi, Phủ Gạ Cụ quân. Nghe được Uchiha Phủ Gạ Cụ, Uchiha Nguyệt nhún vai, nói ra, bất quá, Phủ Gạ Cụ quân, ta và Mỹ Nạ tổ quân bọn họ là chúng địch quân nhì ra mai phục, còn có Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xỉ tinh kế mịch có bị thương. Ngươi xuất lĩnh lấy chúng ta Uchiha nhất tộc tinh anh, cư nhiên có thể gây tổn thương cho thành như vậy, dường như không có đạo lý á lẽ nào, chúng ta Uchiha bộ tộc cái kia bên trong chiến sự, phi thường kịch liệt sao? Không sai, chiến sự phi thường kịch liệt, ngay cả gì gì dạ tên kia đều ăn thua thiệt. Uchiha Nguyệt vừa dứt lời, Uchiha Phủ Gạ Cụ hơi tế mị bắt đầu hai mắt, ngược lại hỏi Nguyệt quân, ngươi nói Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xỉ tinh kế các ngươi chuyện gì xảy ra? Không có gì, chính là hắn chuẩn bị diệt trừ ta mà thôi. Nghe vậy, tự Uchiha Nguyệt khỏe miệng hơi vung lên một cười nhạt, nói ra, Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xỉ chuẩn bị mượn địch quân nhì dạ tay, diệt trừ ta và Mỹ Nạ tổ quân bọn họ. Chỉ là, ta và Mỹ Nạ tổ quân bọn họ phối hợp, thuận lợi đánh lui địch quân nhì dạ. Thế nhưng, Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xỉ tên kia có chút chưa từ bỏ ý định, dĩ nhiên chuẩn bị sẽ tìm phiền toái của ta, còn như kết quả cuối cùng mà, chính là ta an toàn đến nơi này trị liệu thương thế, mà Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xỉ tên kia chỉ có thể yên lặng chịu được nhu quyền bị phế. Kết quả nói đến đây, Uchiha Nguyệt liền đối với trước mặt Uchiha Phủ Gạ Cụ nói lên, chính mình phế bỏ Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xỉ ngón tay sự tình. Nhưng mà, coi như nghe được Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xỉ ngón tay của bị phế, Uchiha Phủ Gạ Cụ trên mặt cư nhiên cũng không có nửa điểm sắc mặt vui mừng. Dựa theo lẽ thường mà nói, Uchiha Phủ Gạ Cụ biết Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xì nhu quyền bị phế, chắc là phi thường vui sướng mới đúng. Cho nên, Uchiha Nguyệt liền suy đoán Uchiha Phủ Gạ Cụ này mặt chiến trường, nhất định là xuất hiện nào đó ngoài ý muốn. Nếu không, Uchiha Phủ Gạ Cụ có thể nào vẫn mặt ủ mày cho quả nhiên, dường như Uchiha Nguyệt phỏng đoán giống nhau. Uchiha Phủ Gạ Cụ xuất linh Uchiha bộ tộc tinh anh đi vào trợ giúp thời điểm, thực sự xuất hiện ngoài ý muốn. Sau đó, đang ở Uchiha Nguyệt vừa dứt lời không bao lâu thời điểm, Uchiha Phủ Gạ Cụ liền sâu đậm thở dài, nói ra, ai, Nguyệt quân, ngươi có chỗ không biết. Ta xuất linh trong tộc tinh anh đi vào trợ giúp thời điểm, tự nhiên phát hiện địch quân nhị dạ binh lực muốn vượt qua chúng ta rất nhiều. Cho nên, cho dù có gì gì hải dạ tự mình thống lĩnh ám bộ đến đây trợ giúp, chúng ta bên trong tộc tinh anh vẫn thương vong thảm trọng. Một trận chiến này, chúng ta Uchiha bộ tộc thực sự là thua thiệt. Hiện tại, ta rốt cuộc minh bạch lời của ngươi nói đến tột cùng là cái gì hàm nghĩa. Nguyệt quân ta, bị đạn dồ tên kia đùa bỡn ổ ở Uchiha Phủ Gạ Cụ nói đến đây bên trong thời điểm, Uchiha Nguyệt hơi nhíu chặt bắt đầu hai hàng lông mày, hỏi cho nên, Phủ Gạ Cụ quân, ngay cả ngươi cũng bị thương lử. Phe địch nì dạ thật sự là quá hèn hạ. Lúc này, Uchiha Phủ Gạ Cụ trong con ngươi tràn đầy vẻ giận dữ, hận hận nói ra, phe địch những cái này nì dạ, cư nhiên đem lệ trưởng lão thi thể của bọn họ thu thập lại, cất giữ trong chiến trường. Giả như ta không mang theo trong tộc tinh nhuệ đi vào thu về xạ dị gẳng nói, cái kia xạ dị gẳng liền muốn rơi vào địch quân nì dạ trong tay, cho nên, địch quân nì dạ thừa dịp ta mang theo trong tộc tinh anh đi vào thu về xạ dị gẳng không đường, phục kích chúng ta. Lúc này, trong tộc chỉ còn lại có gì gì hải dạ cùng hắn chỉ huy ám bộ ở nơi nào, chống cự lại những cái này địch quân nhị dạ tập kích đây. Vừa nói, Uchiha phủ gạ cụ lại thống khổ nhắm lại cặp mắt của mình, tiện đà trong giọng nói tràn đầy hối hận, nói: "Ra, Nguyệt quân, ta thật không hẳn là tin tưởng đạn rổ tên kia. Ngươi biết không, chúng ta trong tộc tinh anh thương vong thảm trọng, từng có nửa tinh anh chết thảm ở tại địch quân nhị dạ trong tay. Sau ngày hôm nay, tộc của ta muốn bảo tồn cổ nổ hạ hào môn danh hào, tiểu trở nên càng phát ra khó khăn. Phủ gạ cụ quân, ngươi xác định thật là đạn rổ bày độc kế sao?" Đang ở Uchiha phủ gạ cụ nói đến đây bên trong thời điểm, Uchiha Nguyệt bỗng nhiên hơi nhíu chặt nổi lên hai hàng lông mày, hỏi làng mây cùng nhằm nhẫn: "Thôn tinh nguyện, đều ở đây hỉ ủ gạ bộ tộc nơi đó phục kích ta và Mỹ nạ tổ quân bọn họ, cho nên địch quân nỉ giả không có khả năng phái ra nhiều như vậy binh lực, đi vào bao vây tiêu trừ các ngươi. A hơn nữa, coi như là đạn rổ phải suy yếu chúng ta Uchiha nhất tộc lực lượng, cũng không còn cần phải làm như vậy. Tuyệt ta phủ gạ cụ quân, ta cảm giác trong này khẳng định cất giấu âm mưu gì. Có thể, ngươi không phải chúng đạn rổ ma tính, mà là có kẻ thứ ba gia nhập vào chiến sự trong." Nói đến đây, Uchiha Nguyệt liền nỗ lực suy nghĩ, rốt cuộc là người nào ở cổ nổ hạ thôn bên trong đục nước béo cỏ. Nhưng mà, Uchiha phủ gạ cụ thời gian khẩn cấp, dù sao Uchiha bộ tộc cái kia bên trong chiến sự, vẫn cần Uchiha phủ gạ cụ đi vào thống lĩnh Uchiha bộ tộc tinh nhuệ. Cho nên, không có cho Uchiha Nguyệt nhiều lắm thời gian suy tính, Uchiha phủ gạ cụ liền đi vào trị liệu thương thế. Chật, đợi cho Uchiha phủ gạ cụ thương thế chữa trị xong về sau, hắn chỉ là vội vã cùng Uchiha Nguyệt lên tiếng chào hỏi, liền đi vào Uchiha bộ tộc cái kia bên trong chiến trường đốc chiến. Thế nhưng đang ở Uchiha phủ gạ cụ mới vừa rời đi không bao lâu thời điểm, Uchiha Nguyệt đang suy tư thời điểm bỗng nhiên có chút ít tâm tư. Ngay sau đó, Uchiha Nguyệt nhớ lại nguyên tắc kịch tình bên trong thế lực, hơi tế mị bắt đầu hai mắt, thầm nghĩ, có thể thừa dịp nhằm nhận thôn cùng làng mây tiến công cổ nổ hạ thôn thời cơ. Đến đây cổ nổ hạ thôn bên trong đục nước béo có trước đó tới cổ nổ hạ thôn đục nước béo có kẻ thứ ba thế lực, hẳn là sở hữu đối kháng nham nhân thôn, làng mây, thậm chí còn cổ nổ hạ thôn tư bản nế. Hiện nay xa nhận thôn thu được thuốc quốc gia lãnh thổ, cái kia bọn họ sẽ không có lý do tới cổ nổ hạ thôn bên trong. Quay rồi cứ như vậy, có thể đến đây cổ nổ hạ thôn đục nước béo cò, chính là làng xương mù đám người kia. Hơn nữa yên lặng nghĩ tới đây, Uchiha Nguyệt đồng tử ở giữa bỗng nhiên hiện lên một tinh quang, tiếp tục thầm nghĩ, hơn nữa, nếu là ta nhớ không lầm, hiện nay trưởng khống làng xương mù mị rụt người, phải là vị kia chứ. Chẳng lẽ nói, lúc này đây chiến tranh cuối cùng người được lợi, chính là giấu ở làng xương mù người nọ sao? Làng xương mù chân chính là người cầm quyền, Uchiha Mạ Đạ Dạ đại gia. Bỏ ra một S bấm dùn vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.